Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 125, đột nhiên đến tin dữ khiến người ta choáng váng. Thời gian, 28 tháng 8 năm 2012 ghi bàn. Bayern Munich rốt cục đạt được ghi bàn. Hiện trường Bayern Munich, cổ động viên đã phát điên tự gào thét hoan hô. Arian, ngươi là khỏe mạnh nhất. Arian là cái kế tiếp vua bóng đá. Đẹp đẽ ghi bàn. Vĩ đại quốc vương. Arian. Ta có cái vĩ đại Arian. Ghi bàn Arian Robben hết sức hưng phấn. Hắn không để ý ngã xuống đất sau dính đầy toàn thân nước mưa cùng bùn đất. Hắn điên cuồng thân ra tay phải của chính mình. Ngón trỏ chỉ về bên sân cổ động viên. Dưới chân nhanh chóng di động. Điên cuồng nhằm phía bên sân cổ động viên. Ở trên đường. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên xoay người. Điên cuồng nhằm phía bên sân. Đang nhanh chóng nhằm phía bên sân thời điểm. Arian Robben linh hoạt địa vòng qua hưng phấn nhào lên Bayern Munich đội hữu. Hắn nhằm phía bên sân. Nhằm phía Bayern Munich ghế của huấn luyện viên. Bayern Munich các cầu thủ mắt thấy Arian Robben động tác. Bọn họ cũng đều biết Arian Robben ý đồ. Vì lẽ đó. Bọn họ đều biết hứng thú địa tránh ra, để Arian Robben cấp tốc nhằm phía bên sân, nhằm phía ghế huấn luyện viên. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal cũng hết sức hưng phấn. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy như một con bò điên bình thường địa trùng hướng mình Arian Robben, trên mặt của hắn lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Này nếu như bị bò điên bình thường Arian Robben cho va. Này còn chưa đến tiến vào bệnh viện a. Trong lòng một sợ, Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal lập tức lui về phía sau. Tránh né sốt ruột tốc xông lên Arian Robben. Nhưng là, hưng phấn Arian Robben không nghĩ tới tầng này. Hắn cấp tốc như gió địa vọt lên. Lại như là một chiếc bay nhanh xe tải bình thường đem không tránh kịp Bayern Munich huấn luyện viên. Trưởng Van Gaal cho va lăn đi trong đất. Hưng phấn Arian Robben vào lúc này vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn hưng phấn nhào tới ở Van Gaal trên người. Mà lúc này, Van Gaal cũng chậm lại không được. Chỉ được cường cười cùng Arian Robben ôm ấp. Cùng cổ vũ chúc phúc chính mình đệ tử. Vào lúc này, đau đớn một hồi cảm từ Van Gaal tay trái ngón cái địa phương truyền đến. Hắn đều đau đến suýt chút nữa gọi ra. Thế nhưng... hắn vẫn là cố nén cùng mình đệ tử Arian Robben đồng thời chúc mừng cái này ghi bàn. Ha ha ha ha ha ha. Mắt thấy tình cảnh này bóng đá các bình luận viên đều bắt đầu cười ha ha. Ha ha, Van Gaal thực sự là xui xẻo. Liền trốn đều không tránh thoát. Hắn bị chính mình đệ tử cho đánh bay. Ha ha ha, quả thực quá khôi hài. Thật không nghĩ tới, Arian Robben vẫn còn có diễn hài kịch năng khiếu. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Ha ha ha. Xui xẻo Van Gaal. Hưng phấn Arian Robben vì là trình diễn một bộ tân hài kịch a. Quả thực quá sung sướng a. Ha ha ha ha. Ra sức a. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên như vậy vui sướng hoan hô nói. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên mắt thấy tình cảnh này cũng là bắt đầu cười ha ha. Có ra hỏa càng là cười ra nước mắt. Cười đau cái bụng. Nhưng là, vào lúc này cũng không phải vui cười thời điểm. Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal lập tức để Arian Robben lên. Nhanh đi về, hiện tại thời gian không hơn nhiều. Hắn hy vọng chính mình các cầu thủ có thể nắm lấy thời gian. Tỷ số cho hòa nhau đến. Nghe được huấn luyện viên trưởng Van Gaal, Arian Robben này mới phản ứng được. Hắn lập tức hướng về Van Gaal gật gật đầu. Sau đó cấp tốc vọt vào sân bóng. Tiếp tục thi đấu. Hắn hy vọng chính mình vẫn có thể ghi bàn. Tỷ số cho hòa nhau đến. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên cùng các cầu thủ nhưng là sốt sắng lên. Vào lúc này, nhưng là tương đương nguy hiểm a. Thời gian không hơn nhiều. Thế nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường trọng yếu. Nếu như vào lúc này lại mất bóng. Manchester United nỗ lực vậy thì huyền a. Manchester United quản lý Alex Ferguson ở đây một bên nhắc nhở Manchester United các cầu thủ nhất. Định phải khỏe mạnh thi đấu. đứng vững. Cuộc tranh tài này bọn họ liền có thể đủ tất cả thân trở ra. Manchester United, các cầu thủ cũng đều dựa theo Manchester United quản lý Alex Ferguson nhắc nhở. Tiếp tục thi đấu, phi thường chăm chú, vừa ghi bàn Bayern Munich đội thì lại là vô cùng hưng phấn. Sĩ khí tăng vọt, bọn họ điên cuồng tấn công, phảng phất chính là muốn vào lúc này tỷ số cho san bằng. Điên cuồng Bayern Munich để Manchester United cổ động viên tràn ngập nguy cơ. Mà ngay tại lúc này, ở một lần bức cướp bên trong, cung chính bị Bayern Munich Van Bommel cho soạt ngã trong đất sẽ không có lên. Cung chính bị thương, toàn trường Manchester United cổ động viên một mảnh ồn ào. Đây chính là cung chính nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất bị thương a. Vốn là mọi người đều cho rằng cái tên này là máy, là người ngoài hành tinh, căn bản là khả năng bị thương. Nhưng là lần này bị thương, tất cả mọi người đều choáng váng. Manchester United người thì lại là vô cùng sốt sắng. Cung chính nhưng là hắn đội bảo a. Này một thương để mọi người đều không chịu được. Manchester United đội y trực tiếp gọi tới xe cứu thương đem cung chính mang đi. Này tác động mỗi một vị MU lòng người, đều vì cung chính cầu phúc, hy vọng hắn không có chuyện gì. Mà ngay ở sau 3 phút, tân hoan tới Scholes cũng ở một lần chiến đấu bên trong bị thương. Điều này làm cho Manchester United đều sắp tan vỡ. Có điều, cũng may, thi đấu cuối cùng Manchester United không có để Bayern Munich lại ghi bàn. Manchester United sân khách 2-1 chiến thắng Bayern Munich. Có điều, bọn họ trận thắng lợi này đánh đổi hơi lớn. Tổn thương cung chính cùng Scholes. Trận đấu kết thúc sau khi Manchester United các cầu thủ cùng các cổ động viên trên mặt đều tràn ngập lo lắng. Manchester United các cầu thủ nhưng là dồn dập dâng tới bệnh viện nhìn cung chính thương thế. Ngày thứ hai, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin chuyện này. Siêu cấp vua dội bom lập cú đúp. Manchester United đại thắng. Nước Anh Sun Newspaper đưa tin. Đúng, ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Sun Newspaper thể dục trang đầu chính là như vậy tiêu đề. Như vậy tiêu đề xác thực đủ hấp dẫn người. Hiện tại cung chính cổ động viên ở nước Anh có thể là nhiều vô cùng. Tiểu tử này nghiễm nhiên chính là ngoại hạng Anh Messi mà. Ghi bàn như thập chuyện vặt. Sun Newspaper bản văn chương này cặn kẽ giới thiệu bản cuộc tranh tài quá trình. Trong đó chủ yếu nhất chính là giới thiệu cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong phát huy. Còn có chính là trọng điểm giới thiệu ở bản cuộc tranh tài bên trong. Cung chính bị thương, cùng với Scholes bị thương. Bọn họ ở đưa tin bên trong như thế viết. Manchester United tuy rằng đại thắng. Thế nhưng Scholes cùng cung chính nhưng phi thường bất hạnh. Được biết Scholes đã sớm chi trả. Toàn bộ mùa giải đều không thể gặp lại cái thân ảnh này ở trên sân bóng chạy vội. Mà cung chính cũng ở thi đấu sắp lúc kết thúc bị thương rời sân. Trực tiếp leo lên hiện trường xe cứu thương. Có người nói chân trái gãy xương. Cái này mùa giải cũng đem chi trả. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tháng 6 Nam Phi World Cup. Này thật không phải một tin tức tốt. Ta tin tưởng đây đối với cung chính mê cùng cổ động viên nước Đức tới nói. Này không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Ai, ông trời đố kỵ anh tài a. Cung chính bị thương không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Cái tên này ở đi vào nghề nghiệp giới bóng đá mấy năm qua bên trong nhưng là chưa từng có được quá. Thương, làm cho người ta một loại hắn là người sắt cảm giác. Mọi người đều chưa hề nghĩ tới. Thương bệnh sẽ xuất hiện ở cung chính như vậy một con tráng nghiêu trên người. Nhưng là thương bệnh thật sự đột kích. Manchester United người khẳng định tâm đều nát. Không biết. Cung chính có thể đuổi tới tháng 6 Nam Phi World Cup đây. Ta nghĩ vào lúc này, cổ động viên nước Đức phi thường thống khổ, hay là trong đầu của bọn họ xuất hiện một câu nói. Vậy thì là thiên làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống a. Cung chính bị thương, chính là Bundesliga bá chủ Bayern Munich đội cầu thủ tạo thành. Có thể nói là người Đức chính mình phế bỏ chính mình đệ nhất trung phong. không biết vào lúc này cổ động viên nước Đức tâm thái làm sao. Đúng, cổ động viên nước Đức tâm tình hiện tại là phức tạp nhất. Là bọn họ đội bóng phế bỏ chính mình đệ nhất trung phong A. Ngoại trừ Sun Newspaper còn có nhiều vô cùng truyền thông đưa tin này có quan hệ cuộc tranh tài. Này, cung chính lập cú đúp nhưng trọng thương. Manchester United đại thắng nhưng thương binh. Nước Anh The Guardian dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ cái này tiêu đề càng có khả năng thể hiện ra một phần đau thương ý vị. Đúng, cái này tiêu đề khiến người ta xem ra phi thường buồn đến hoảng. Tuy rằng Manchester United đại thắng, tuy rằng cung chính trình diễn lập cú đúp trò hay, thế nhưng này lại làm cho Manchester United cổ động viên cùng với cung chính cổ động viên không cao. Hứng nổi, bọn họ bản văn chương này cũng đem trọng điểm đặt ở Manchester United thương bệnh trên. Xác thực, Manchester United trọng thương hai người này đối với Manchester United xung kích song quan đúng là quá trọng yếu, phi thường trọng yếu. Hầu như hai người này liền có thể bù đắp được Manchester United giữa chi đội bóng. Đặc biệt là cung chính. Nhìn cung chính cái này mùa giải ở đây sao hơn chiến tuyến trên đưa ra số liệu. Người liền biết hắn đối với này chi Manchester United đến tột cùng có trọng yếu bao nhiêu. Hiện nay cung chính ở vô địch Champions League giải đấu xạ thủ bảng trên xếp hạng thứ nhất. Dẫn trước người thứ hai Messi 3 cái ghi bàn. Hơn nữa ở kiến tạo bảng trên cũng là có đứng hàng đầu. Ở giải đấu bên trong, cung chính ghi bàn đã đạt đến 27. Chiếm cứ xạ thủ đầu bảng. Kiến tạo tuy rằng không phải nhiều nhất, thế nhưng cũng là ở Manchester United trong trận xếp hạng cao 3 người một trong. Ở cúp liên đoàn bên trong, cung chính số bàn thắng tuy rằng không nhiều, thế nhưng hắn ở ít có ra trận cơ hội dưới còn cầm một cái vua kiến tạo. Như vậy số liệu còn chưa thể bù đắp được Manchester United giữa chi đội bóng sao? Vì lẽ đó, cung chính tay bị thương đối với Manchester United tới nói cái kia là đả kích lớn vô cùng a. MU thương ma bệnh chú càng lúc càng kịch liệt. Tam quan vương giấc mơ phá diệt. Nước Anh Mirror Newspaper như vậy đưa tin. Đúng, bọn họ đã có kết luận. Nói cái này mùa giải Manchester United cuối cùng thành quả cũng có điều chính là một cái league cup mà thôi. Cung chính cùng Scholes bị thương đã để Manchester United mất đi tranh cướp giải đấu quán quân cùng Champions League cơ hội. Đúng, coi như là bọn họ lướt qua Bayern Munich cửa ải này. Manchester United cũng đem không cách nào tiến thêm một bước nữa. Bởi vì, bất kể là Inter Milan, vẫn là Barcelona, như bây giờ Manchester United căn bản là không có cách cùng đối phương liều. Đương nhiên, đón lấy cuối tuần Premier League đầu bảng đại chiến, Manchester United thì càng không phải hiện tại toàn tâm toàn ý. Đội hình chỉnh tề, sĩ khí dồi dào Chelsea đối thủ. Vì lẽ đó, Mirror Newspaper mới dám như thế sớm lòng đất quyết định. Bọn họ tin chắc Manchester United cái này mùa giải đến đó liền kết thúc. Từ mùa giải này vừa bắt đầu, Manchester United đội hình liền chưa từng có chỉnh tề quá. Thương bệnh từ vừa mới bắt đầu liền hình ảnh Manchester United trạng thái. Từ giải đấu bắt đầu đến hiện tại, Manchester United đội hình cũng chưa từng có chỉnh tề quá. Này vừa vặn điểm, bị thương Rio Ferdinand cùng Nemanja Vidic song song trở lại tìm tới một điểm trạng thái. Manchester United biểu hiện tối ổn định cung chính nhưng bị thương. Điều này làm cho không phải ma chú là cái gì. Hơn nữa Scholes vừa trở lại chi trả. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên đều không khỏi vì là này ma chú mà cảm thấy sợ hãi. MU một bóng nhỏ giọng, nhưng hao binh tổn tướng. Con đường phía trước mênh mông. Tây Ban Nha báo A đưa tin. Đúng, toàn bộ châu Âu đều đang chăm chú này chi cực kỳ mạnh mẽ Manchester United. Hầu như tất cả mọi người cho rằng chỉ có này chi Manchester United mới có thể chống lại trụ hiện tại Barcelona. Nhưng là, hiện tại Manchester United nhưng thương binh mãn doanh. Bọn họ hung hăng dựa vào nhưng ở quan trọng nhất thời khắc hủy diệt. Cung Chính cùng Scone bị thương đã xúc phạm tới Manchester United gân cốt. Tất cả mọi người cho rằng Manchester United cái này mùa giải ngày thật tốt đến cùng. Báo A còn nói Cung Chính cùng Scone cái này mùa giải đối với Manchester United cống hiến. Bày ra đi ra, nói rõ hai người này đối với cái này mùa giải MU lớn bao nhiêu. Nói rõ hai người kia rời đi đối với hiện tại Manchester United tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Đúng, Cung Chính cùng Scone đối với hiện tại Manchester United phi thường trọng yếu. Manchester United cổ động viên là tối quá là rõ ràng. Tuy rằng, những này báo chí nói tới đều phi thường phiền lòng. Thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Những này báo chí nói tới vẫn là có đạo lý riêng của nó. MU hạm đội mất đi tài công. Sắp lạc lối đường hàng không? Tây Ban Nha báo Marca đưa tin. Đúng, Tây Ban Nha báo chí song hùng hiếm thấy một lần ý kiến tương đồng. Bọn họ đều cho rằng Manchester United xong. Mà cuối tuần Manchester United cùng Chelsea thi đấu chính là chứng minh tốt nhất. Vì lẽ đó, bọn họ nói cuối tuần Manchester United cùng Chelsea thi đấu đem sẽ phải chịu rất nhiều cổ động viên quan tâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.